1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, Mưu Sinh. Ngưỡng Dũng sau khi đi, Lý Hòa cùng Quách Đông Vân cùng một chỗ đem mấy ngày nay tư liệu làm một cái đơn giản tập hợp. Trọng yếu nhất vẫn là những Soviet Union đó chuyên gia an bài. Mặc dù theo Soviet Union trở về đã lâu, nhưng là y nguyên dính đến rất nhiều nhân viên lưu động. Những này Soviet Union chuyên gia điều động đều là Quách Đông Vân cùng ban ngành chính phủ cân đối. Dùng hơn 3 năm thời gian đều không có an bài xong. Có thể thấy được nhân viên nhiều, một phần nhỏ đứng đầu vào nghiên cứu cơ cấu. Một bộ phận lớn đều là lưu tại hùn vốn nhà máy hầm mỏ cùng với Lý Hòa danh nghĩa cổ phần khống chế. Xí nghiệp, tình huống bây giờ phát sinh biến hóa. Theo trước Soviet Union địa khu thế cục bình ổn, không ít trước Soviet Union địa khu chuyên gia đã có dẹp đường hồi phủ dự định. Thậm chí không ít người nhất thời tìm hương sốt ruột, mây đen cái lồng mát. Cuối cùng đến nhìn ra, này hương không phải ta hương. Đã len lén chạy về, có là trực tiếp Đông Bắc qua biên cảnh, có là mượn đường hương cảng, Thái Lan, Miến Điện dạng này phe thứ ba, nuôi không quen bạch nhãn lang. Nhìn thấy 56 cái số này, Lý Hòa tức nghiến răng ngứa, những người này hắn là ăn ngon uống sướng cung cấp, nghĩ không ra sẽ còn chuồn đi. Bất quá những sự tình này không cần hắn quan tâm, tự có Lưu Bảo Dụng bọn người đi quản. Còn có một vấn đề chính là theo một chút quốc doanh hùn vốn xí nghiệp kinh doanh khó khăn, hiệu quả và lợi ích không tốt, có đã phá sản hoặc là phá sản biên giới, mà Lý Hòa ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không có tiếp tục hướng hùn vốn nhà máy ném tiền khả năng. Các chuyên gia sinh hoạt không có rơi vào một lần nữa lâm vào khốn cục, lòng người lưu động. Quách Đông Vân nói, rất nhiều nơi lấy đầu giá xí nghiệp chiêu thương dẫn tư. Làm xí nghiệp quốc doanh chuyển đổi cơ chế cải cách mạch suy nghĩ. Trước mắt đã ở một vài chỗ chính phủ cùng xí nghiệp ấp ủ hoặc là áp dụng bên trong. Tưởng trước mấy ngày Phương Hướng nói, chúng ta hoàn toàn có thể một lần nữa bơm tiền thu mua. Mình đến kinh doanh. Ta cho rằng cái này sẽ không kém một chút, gần như phá sản hoặc là đã phá sản hùn vốn xí nghiệp. Tổng cộng đã có 15 gia, đều là bỏ ra nàng tâm huyết. Nàng không đành lòng cứ như vậy trực tiếp bỏ qua. Bỏ qua không nói, còn không công thua lỗ tiền, thua lỗ thiết bị, lãng phí thời gian. Lý Hòa lắc đầu, tài sản còn sót lại thâm hụt vay. Nhân viên đi hướng vấn đề đều dễ giải quyết, nan đề chính là quyền lực và trách nhiệm, xử lý không tốt, bởi vì quyền lực và trách nhiệm hạng mục công việc chân chính thanh lý thời điểm, sẽ phát hiện số lượng cực kỳ khổng lồ, không biết từ chỗ nào bắt đầu. Hắn tin tưởng hắn nếu là bỏ qua mặt mũi đi lên trước đài, khắp nơi chắp nối đi cửa sau, dựa vào kiên nhẫn tinh thần cũng có thể giải quyết. Nhưng là hắn trong giây phút mấy ngàn vạn thu nhập, cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Vậy làm sao bây giờ? Quách Đông Vân tại đại phương hướng lên vẫn là nghe Lý Hòa. Lý Hòa cười nói, kỳ thật những này nhà máy đáng giá nhất chính là người. Đem người lưu lại chính là kiếm. Bọn chúng muốn phá sản liền phá sản, phải sập tiệm liền ngã bế. Người đem những người này đều cho ta đào đi, lân cận an bài đến chính chúng ta trong xưởng. Phương Hướng, Hồ Đại Nhất cùng Ngưỡng Dũng bên kia không đều là còn kém người sao? Vậy liền nhiều đưa, Quách Đông Vân bất đắc dĩ nói. Vậy chỉ có thể dạng này. Nàng đây là thay hắn người làm áo cưới, vất vả. Lý Hòa biết Quách Đông Vân trong lòng cũng không dễ chịu. Không có việc gì, Quách Đông Vân cười nói, ta ngày mai hồi hương cảng, có gì cần ta hướng trong nhà người mang sao? Không có, thuận buồm xuôi gió, đèn hoa mới lên, Phổ Giang càng ngày càng đều cũng có thị phạm, sáng ngời hóa chất trình cái này một hạng đã tăng nhanh tiến trình. chỉ cần có đường địa phương đều có đèn đường. Đối rất nhiều truy cầu phát triển thành thị đến nói, thương nghiệp ánh đèn cùng chợ đêm kiến thiết là thành thị thương nghiệp kiến thiết một cái trọng yếu phương diện, cũng là biểu hiện một cái thành thị hiện đại khí tức trọng yếu tiêu chí. Đối trọng điểm đoạn thương nghiệp ánh đèn cùng chợ đêm đều có yêu cầu. Không đến 9 giờ đều là không cho phép đóng cửa. Trong chợ nhân viên đối mặt với thưa thớt dòng người ngáp một cái. Thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ, chuẩn bị bóp lấy điểm xuống ban. Lý Hòa mang theo đồng hảo tại trong chợ đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng mua lấy hai cái quả vặt, miệng bên trong mứt quả kề cận răng, đầu lưỡi không ngừng ở trong miệng loạn lắc, theo ánh đèn chậm rãi rơi xuống. Người trên đường phố càng ngày càng ít, đã tiến vào rạng sáng. Lý Hòa còn tại quán ven đường tiếp tục uống rượu. Đồng hạo đạo, ngày mai muốn đuổi máy bay, chúng ta về trước đi. Vậy liền trở về đi. Hai người dọc theo đại đường cái đi trở về. Lý Hòa hất lên cánh tay, cách mười mấy mét đem uống trống không lon bia hướng trong thùng rác ném. Lạch cạch một tiếng, chuẩn xác không sai, bất quá lại là kinh ngạc thùng rác bên cạnh một người. Người kia ngồi thẳng lên, hướng Lý Hòa nhìn bên này tới, đem trong tay kim sắt tử hướng sau lưng cõng. Hỏi, cái nào? Đồng hương, ngươi làm mà đâu? Nhìn thấy bên cạnh còn có một cái xe xích lô. Lý Hòa gởi cười, ha ha, đồng hương, người kia gầy gò đen nhánh. Đột nhiên nghe thấy Lý Hòa khẩu âm cũng thật cao hứng. Sau đó quay người tiếp tục làm việc mình, cầm kim sắt tử trên mặt đất chơi liều. Lý Hòa đang chuẩn bị góp trước mặt nhìn xem, kết quả nghe thấy ầm một tiếng, trên mặt đất tung ra một cái đại vòng sắt tử. Phát tài a, cái này có thể bán hơn 100 khối đi. Lý Hòa hút thuốc ở một bên nhìn trực nhạc. Đồng hương, ngươi đừng nhìn lấy a. Đến phụ một tay, người kia đem giếng kiểm tra ống nước ngầm che lăn đến xe xích lô bên cạnh. Ôm rất phí sức, tự lực cánh sinh, ta cũng không còn khí lực. Làm một có đạo đức, có lý tưởng, có văn hóa, có kỷ luật chủ nghĩa xã hội bốn có người mới. Lý Hòa chắc chắn sẽ không làm chuyện này. A, người kia cắn răng một cái, dùng tới bú sữa sức lực, run rẩy đem giếng kiểm tra ống nước ngầm che bỏ vào xe xích lô lên. Lau lau mồ hôi trên trán nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, mệt chết cá nhân, có 130 a. Không sai biệt lắm, phương bắc liền muốn trọng chút, đại khái hợp 200 cân. Chưa hai người đừng nghĩ thu được xe. Người kia cũng từ trong túi móc ra thuốc lá, đưa cho Lý Hòa cùng đồng hạo một cái về sau. Trùng điệp nôn cái vòng khói. Lý Hòa cười nói, ngươi đây là cầm tự do tại kiếm tiền a. Biết làm sao hình phạt sao? 3 năm thôi, ta cũng không có đen đủi như vậy. Người kia trắng Lý Hòa một chút, ấp úng quất chính mình thuốc lá. Liền lần này, lần sau không làm, ngươi cho rằng ta không đề cập tới tâm treo mật. Tại trên bến tàu gánh bao, lão bản còn không có kết tiền. Không phải hài tử chờ lấy khai giảng, ta cũng không làm. Lý Hòa lắc đầu nói, là thấp nhất 3 năm, có lẽ là 4 năm, 5 năm. Không nói chính xác, nguy hại công cộng an toàn tội là 3 năm cất bước. Vậy làm sao bây giờ? Người kia đối Lý Hòa xem thường, thúc giục nói, đồng hương ngươi để điểm đường, ta đem chiếc xe đẩy đi ra. Huynh đệ, nghe ta, trả về đi, trả về, qua tử học phí ngươi cho ta a. Ta cho, trên dưới 100 khối mà thôi. Nói đùa, người kia trưởng xe tốt đầu, muốn theo Lý Hòa bên người đi vòng qua. Không nói đùa, Lý Hòa móc túi ra 100 khối tiền. Tại cái kia người trước mắt lúc gần lúc hiện, muốn ngươi tiền tính chuyện gì xảy ra. Người kia rất kiên quyết, ta cũng không phải ăn xin, không tiếp theo tiền này, ta liền báo cảnh sát. Lý Hòa cười khổ, tiểu thâu so ăn xin quang vinh sao? thật như thế không van xin hộ nghỉ. Mọi người còn đồng hương đâu? Người kia nhìn thấy Đổng Hạo tay đã đặt tại tay cầm trên điện thoại. Trong lòng rất do dự. Lý Hòa nói, cũng là bởi vì ta đem tình nghĩa, mới khiến cho ngươi cầm cái này 100 khối tiền. Nếu là người khác ta coi như mặc kệ, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh. Hương thân hương lý, hắn thừa nhận tâm hắn mềm nhũn, một cái nguyện ý làm tốt phụ thân nam nhân, bình thường cũng sẽ không là người xấu. Nếu như lúc trước Lý Triệu Khôn nguyện ý vì hắn học phí đi trộm giếng kiểm tra ống nước ngầm tre, nói không chừng hắn đều sẽ cảm động. Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu như Lý Triệu Khôn thật làm như vậy, có lẽ hắn càng biết cảm thấy đáng xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?